Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 160, 160, sư phụ song tu 003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trưởng môn không lâu sau đó đã thật sự xuất hiện ở Nhạc Tịnh Phong cùng với đông đảo đệ tử phía sau. Xem ra địa vị Nguyên Nhạc ở tông môn này khá lớn. Trưởng môn của Nhẫn Tông là một người đàn ông trung niên. Bộ dạng khá nghiêm khắc, hung dữ, đặc biệt là bộ lông mày sâu róm kia, khiến ông ta trông cứ như thổ phỉ giả danh tiên nhân vậy. Thập Nhất ở bên trong muốn đi ra ngoài đối chất với bọn họ thì phát hiện bản thân bị một kết giới nhốt lại. Trong khi đó, Nguyên Nhạc đã xuất hiện tiếp đón đám người. Trưởng môn trông thấy hắn liền hỏi, sư đệ, sao lần này xuất quan sớm vậy? Muốn, Nguyên Nhạc đáp lại bằng một chữ ngắn gọn, thái độ còn rất hờ hững. Vị trưởng môn kia chẳng hề có chút tức giận nào, còn ra vẻ quan tâm hỏi han, đệ đã đột phá được đến đâu rồi? Như cũ, trưởng môn có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó lại cười giả lạ. Không sao, dục tốc bất đạt, phải rồi. Hôm nay ta lên đây để hỏi chút chuyện với đồ đệ lãm đầu hình của đệ. Nàng ta đâu rồi? Ngủ rồi. Có gì hỏi ta? Trưởng môn cùng đám đệ tử đồng loạt trợn mắt. Hắn bắt bọn họ đến tận đây, rồi bây giờ lại bảo người ngủ rồi. Đây là cố tình trêu ngươi đúng không? Nguyên Nhạc à, chuyện này liên quan đến sát hại đồng môn, không thể qua loa được đâu. Nguyên Nhạc phất tay một cái, trong không khí đột nhiên hiện lên màn sương khói mỏng manh. Bên trên phản chiếu hình ảnh hai người nam nhân lén lút bỏ thứ gì đó vào trong đồ ăn của lãm đồ hình. Đợi khi nàng ngủ say thì bắt cóc đem nàng xuống núi. Ai nhìn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đồ đệ của ta mới chính là nạn nhân. Ta nghĩ huynh nên điều tra chỗ người làm chứng kia đi thì đúng hơn. Nguyên Nhạc nói xong, trong đám đệ tử phía sau liền có một người tái mét mặt mày. Lông mày trưởng môn đã cau chặt. Cuối cùng ông ta chỉ có thể bỏ ý định gặp lãm đồ hình. Khi đám người muốn ngự kiếm bay về lại phát hiện không thể thi triển linh lực. Quay ra tìm kiếm Nguyên Nhạc thì chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu. Sư phụ, trưởng môn đen mặt, ông biết ngay là không có gì tốt lành mà. Cuối cùng chính là một đám đạo sĩ từ trưởng môn đến đệ tử phải đồng loạt đi bộ trở về. Sau khi bọn họ rời đi, kết giới trước mặt Thập Nhất mới chịu biến mất. Cô hỏi người nam nhân đang bước vào. Sư phụ không để ta ra ngoài giải thích rõ ràng, bọn họ sẽ vẫn nghĩ ta giết người. Không sao, không sao là không sao thế nào. Từ hôm nay ta sẽ bắt đầu dạy ngươi tu luyện. Ngươi sẽ không được ăn cơm nữa, chỉ được sử dụng tịch cốc đan. Nguyên Nhạc ở trước mặt Thập Nhất lúc này có chút khác với cốt truyện. Tự dưng xuất quan thì không nói, bây giờ còn mở miệng đòi dạy cô tu luyện nữa. Hai người một nam một nữ ngồi đối diện, gương mặt cả hai đều rất bình thản, chẳng lộ ra cảm xúc gì. Nhìn cảnh này, đột nhiên Thập Nhất có cảm giác như mình đang soi gương vậy. Ta không tu tiên, Thập Nhất từ chối, tam linh căn thì biết tu đến bao giờ mới thành thần. Mà vốn dĩ tuổi thọ của lãm đồ hình cũng không cao. Cô vẫn là tận hưởng cuộc sống, tránh xa rắc rối như tâm nguyện của nữ chính thôi. Nói xạo, ký chủ là không bỏ nổi đồ ăn con người thì có. Đại thần bắt thóp ký chủ nhà nó. Ai nói ta không bỏ nổi? Thập Nhất, người ta tu tiên bỏ ra, còn cô tu ngực nên phải bỏ vô thôi mà. Đều là bỏ cả. Chấm, đại thần. Một, nghe thấy đồ đệ từ chối tu tiên, Nguyên Nhạc bình tĩnh hỏi lý do. Vậy trước đây ngươi muốn vào Nhẫn Tông làm gì? Lúc đó bị ấm đầu. Bây giờ đầu óc khỏe mạnh rồi, không tu. Chấm, có vẻ Nguyên Nhạc cũng không thể ngờ tới câu trả lời này của Thập Nhất. Hắn dường như đang suy nghĩ một chút, sau đó cũng không hề lên tiếng ép buộc, còn nói tùy cô. Thập Nhất lúc này mới hỏi hắn một câu không liên quan. Sư phụ thích ăn cá không? Ta không thích bất kỳ loại thức ăn nào cả. Đã tu tiên, tâm phải tịnh, không thể có. Phía sau chính một chàng giang đại hải về việc tu luyện. Thập Nhất thấy mình giống như lọt vào cửa Phật thì đúng hơn ấy. Dừng, vậy có thể cho ta mượn tay không? Thập Nhất muốn xác định chắc chắn một chút. nếu thế giới này hắn thật sự xuyên vào tên sư phụ không nóng không lạnh này. Cô nghĩ mình vẫn nên tránh xa hắn một chút, nhưng Nguyên Nhạc không hề đáp ứng nguyện vọng của cô. Hắn thẳng thừng từ chối. Không thể, quan hệ sư đồ càng phải giữ lễ nghĩa. Người bảo ta không phải đồ đệ của người mà. Nam nữ thụ thụ bất thân. Được rồi, không cho thì không cho. Sau này hắn có đưa ra trước mặt cô cũng không cần đâu. Vậy sư phụ về phòng của mình đi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nguyên Nhạc không những không đứng dậy, còn mở miệng sai vặt. Ta muốn uống trà. Thập Nhất nhìn chằm chằm đối phương, vẫn ngồi im không nhúc nhích. Đồ đệ, đi pha trà đi. Sư phụ, chúng ta làm gì có trà. Cô vừa dứt lời xong, Nguyên Nhạc đã đưa tay lên phất một cái. Túi giấy thơm ngắt mùi trà đột ngột xuất hiện. Chúng ta không có bình pha. Phật, một bộ ấm chén mới tinh hiện ra trước mắt. Nguyên liệu, dụng cụ đầy đủ nhưng Thập Nhất vẫn không hề có ý định đứng dậy chút nào. Sư phụ, ta không biết pha trà. Hừ, cô bây giờ đường đường là nữ chính đấy. Nhân vật phụ mà đòi sai bảo cô sao? 5 phút sau, ai đó lục đục đứng dậy đi nấu nước pha trà. Lý do hả? Đơn giản thôi. Thập Nhất cô đánh thua người ta. Mà nguyên nhân thua còn chính bởi vì cái bộ ngực cồng kềnh này nữa. Ký chủ, cô còn giữ được mạng là may lắm rồi đấy. Đại thần khinh bỉ. Ai đời đánh nhau mà lại đi lo bảo vệ ngực thay vì bảo vệ cái cổ của mình. Chết ở đây còn có thể sống lại. Chứ mất ngực rồi có gắn lại được không? Thập Nhất vừa nói vừa sờ sờ đôi gò hồng đào nảy nở của mình. Năng lực của Nguyên Nhạc đó thật sự không phải dạng vừa. Hồi nãy chỉ có một chiêu duy nhất nhưng cô đoán hắn đã hoặc đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đại thừa. Rồi, bảo sao trưởng môn lại xem trọng hắn như vậy? Với cái thân thể tam linh căn này thì cô đánh thắng thế méo nào được. Hai, nhân vật chính người ta thì võ văn song toàn. Đến lượt cô làm thì được mỗi cái lớp da này. Đại thần, hờ, ngon ăn thì còn đến lượt cô ta sao? Đại thừa kỳ, mọi thứ vào trạng thái hoàn mỹ. Từ nhục thể hóa tiên thể cho đến linh khí hóa tiên khí. Cơ thể lẫn anh linh hài hòa với đại đạo. Từ đây thọ ngang với trời. Có thể lấy danh xưng thiên tôn. Cách chương.